Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Tử Chiết Chi Thác. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương trao mày. Tuy rằng biết Tử Hề lúc trước cùng qua Tu Hiền Chi Gian phát sinh sự tình, khả năng sẽ có nửa phần thảm thiết, nhưng cũng không nghĩ tới. Từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. Cổ Dương không nói gì. Tử Chiết tiếp tục nói. Hắn ở cùng tỷ tỷ sau khi rời khỏi, âm thầm đánh lén tỷ tỷ, cầm đi U Minh tộc công pháp. Tỷ tỷ thương tâm muốn chết dưới, phủ đầy bụi U Minh giới, rơi xuống ở Trung Châu phụ cận. Nói cách khác, rất có khả năng nơi đó mặt diễn sinh U Minh tộc người. Kỳ thật là trong lúc vô ý tiến vào nhân tộc, chỉ là được đến U Minh tộc truyền thừa mà thôi. Cổ Dương bỗng nhiên minh bạch cái gì? Tử Chiết gật đầu. Mở miệng nói, rất có khả năng chính là như vậy. Vậy ngươi muốn tìm ta hỗ trợ sự tình là cái gì? Về qua Tu Hiền sao? Cổ Dương như thế hỏi. Tử Chiết gật đầu phục lại lắc đầu nói. Là, cũng không phải. Tử Chiết nói mơ hồ. Cổ Dương vẻ mặt rất có nghi hoặc. Sau một lúc lâu mới nghe được Tử Chiết tiếp tục nói. Ta không phải muốn tìm qua Tu Hiền báo thù. Chỉ là muốn biết lúc trước hắn đối tỷ tỷ rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tỷ tỷ còn yêu hắn. Ta có thể cảm giác được đến. Ngươi là nói Tử Hề còn ái qua Tu Hiền. Chính là sao có thể đâu. Qua Tu Hiền thương nàng như vậy thâm. Cổ Dương không cấm kinh hô mở miệng nói. Tử Chiết lắc đầu. Khẽ thở dài. Như thế nói. Ta cũng không nghĩ tin tưởng. Chính là tỷ tỷ thái độ đã chứng minh rồi điểm này. Nếu muốn cởi bỏ nàng khúc mắc, chỉ có điều tra qua Tu Hiền một cái lộ. Tử Chiết nói được nhẹ nhàng, nhưng là Cổ Dương lại trong lòng biết hắn thừa nhận rồi nhiều ít. Qua Tu Hiền phản bội Tử Hề, Tử Chiết hẳn là đối hắn là tràn ngập hận ý. Chính là hiện giờ lại đối hắn vô hận, ngược lại muốn viên chính mình tỉ tỉ một cái tâm nguyện. Làm nàng từ muôn đời ngủ say chung hoàn toàn tỉnh táo lại. Cổ Dương trong mắt sinh ra chính là một tia cảm động. Trầm giọng nói, nếu điều tra ra tới chân tướng, cũng không là ngươi muốn đâu. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tử Chiết nhẹ lay động lắc đầu nói, vô luận trước mắt kết quả là cái gì, ta đều có thể tiếp nhận rồi. Ta chỉ là muốn làm tỷ tỷ nhận rõ. Thế gian này không ngừng qua Tu Hiền một cái nam nhi. Không cần thiết đem chính mình vây ở một đoạn mất đi cảm tình giữa vô pháp tự kềm chế. Cổ Dương, trong mắt là một mạt ôn nhu, nhịn không được trêu đùa. Ta như thế nào cảm thấy giống như ngươi mới là tỷ tỷ, mà nàng là ngươi đệ đệ. Đối mặt Cổ Dương trêu chọc, Tử Chiết không nhịn được mà bật cười. Bất đắc dĩ nói, nếu là có thể, ta nhưng thật ra thật sự tình nguyện đổi lại đây. Ít nhất không cần làm nàng thừa nhận nhiều năm như vậy không thể thừa nhận chi đau. Nếu ta có thể thay thế nàng lời nói. Nghe Tử Chiết nói, Cổ Dương rất có một tia động dung. Trầm mặc một lát nói, Tử Chiết, có một số việc, không phải ngươi tưởng là có thể đủ làm được. Đây là thuộc về Tử Hề nhân sinh. Ngươi có thể giúp nàng lẩn tránh nguy hiểm, nhưng là không thể làm nàng vĩnh viễn tồn tại với ngươi tạ lót bên trong. Vô luận là ngươi, vẫn là ngươi cha mẹ, đều là giống nhau. Tử Chiết thần sắc nhiều nửa phần suy tư. Trên mặt thình lình xảy ra chính là một mạt trong suốt ý cười. Ánh mắt thanh triệt, lúc này mới nói. Xem ra là ta quá mức chấp nhất. Bất quá khiến cho ta tùy hứng một lần đi. Năm đó ta không có bảo vệ tốt nàng. Ta muốn bồi thường nàng một lần. Nhìn Tử Chiết trong ánh mắt kiên định chi ý. Cổ Dương thản nhiên cười. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi, thôi, lại khuyên ngươi cũng sẽ không có kết quả, ta đáp ứng ngươi là được. Thật sự, Tử Chiết trong mắt có thể thấy được lộ ra một mặt vui sướng chi sắc. Dùng sức gật đầu, sợ Cổ Dương đổi ý, giống cái hài tử, lại làm Cổ Dương mặc danh sinh ra một mặt cảm động. Có lẽ đổi làm là chính mình, Cổ Dương cũng sẽ như thế lựa chọn đi. Cởi bỏ khúc mắc biện pháp tốt nhất, chính là làm chính nàng buông. Nếu không Tử Hề cuộc đời này có lẽ đều sẽ sinh hoạt qua Tu Hiền bóng ma giữa. Như vậy ra không được. Không khí nhiều là yên lặng. Đây là thuộc về Cổ Dương cùng Từ Chiết bí mật. Không có người khác biết. Cũng sẽ không có người khác biết. Trừ phi chờ sự tình chân chính giải quyết. Có lẽ sẽ có người nghe nói. Nhưng cũng không hơn. Tử La đi theo Tử Hề rời đi. Yêu cầu thời gian còn có rất lâu. Cổ Dương lưu tại U Minh tinh vực giữa bế quan tu luyện. Ngày đó hấp thu tử lương lực lượng vừa lúc thừa dịp lúc này đem hắn luyện hóa. Suốt 3 tháng qua đi, Ngao Cảnh mọi người hỗ trợ Tử Chiết mọi người. Cấp Tử La dẫn dắt U Minh tộc người chuẩn bị nơi. Ở mọi người hỗ trợ dưới. Hết thảy nhưng thật ra ở đâu vào đấy tiến hành. Có thể nói là hết thảy thuận lợi. Đến nỗi Tử La, ở 2 tháng thời gian thời điểm, liền từ cấm địa ra tới. Có Tử Hề hỗ trợ. Thành tựu U Minh thân thể bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Cổ Dương, ở 3 tháng lúc sau, cũng rốt cục là từ bế quan trung ra tới, thoát thai cảnh cửu giai, đến linh thể cảnh cửu giai. Cổ Dương hoa 3 tháng thời gian, tốc độ này mặc cho ai đều sẽ cảm thấy hù chết cá nhân. Bất quá, Cổ Dương sang hạ kỳ tích đã không phải số ít, đối với này 3 tháng từ thoát thai cảnh đến linh thể cảnh cửu giai ký lục, đánh giá không lâu liền lại sẽ bị đánh vỡ. Cổ Dương xuất quan, làm hết thảy đều bắt đầu tiếp cận kết thúc. Cổ Dương rời đi cũng là chú định. Tử Chiết cùng Tử Hề đều tới đưa tiễn. Tử Chiết trong mắt ý tứ. Chỉ có Cổ Dương minh bạch, vì không thể thấy gật gật đầu. Cổ Dương xoay người rời đi, cùng mọi người cùng rời đi. Đến nỗi kia chuyện, tin tưởng không lâu lúc sau, sẽ có đáp án. Đến lúc đó lại sẽ cùng Tử Chiết gặp mặt. Vẫn chưa cùng Bạch Nhất Cốc mọi người trở về Tiên Bình tinh vực, mà là một người độc hành đi hướng Thanh Dương Nhất Phái. Mục đích địa tự nhiên là Mạc Hoành Vĩ phương hướng. Cổ Dương nhưng không có lá gan trực tiếp đi hỏi cái kia qua tu hiền cùng địch tương chiến, muốn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đại nhân, Cổ Dương cầu kiến. Mạc Hoành Vĩ cư trú mà giữa có ngưng hồn cảnh đệ tử tiến đến thông báo. Mạc Hoành Vĩ thần sắc rất là nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng sẽ không lại là Cổ Dương tiểu tử này gặp rắc rối đi. Lúc này mới gật đầu nói, làm hắn vào đi, là, ngưng hồn cảnh đệ tử cung kính nhất bái. Lúc này mới đi ra ngoài, trong lòng đối với cái này Cổ Dương thân phận nhiều có đau khổ. May mắn vừa rồi ở cửa không có đối hắn vô lễ. Cái này đệ tử là mới tới. Căn bản chưa thấy qua Cổ Dương, tự nhiên không biết Cổ Dương lúc trước tại đây Thanh Dương chọc âm phiên nổi lên cái gì sóng gió. Trăm năm qua đi, Cổ Dương dần dần ở điệu thấp giữa. Như thế nhưng thật ra chuyện tốt. Sắp đến cửa, tên đệ tử kia lúc này mới đối với Cổ Dương cung kính nhất bái nói. Đại nhân bên trong thỉnh. Ân, Cổ Dương gật đầu, một chút không khách khí đi rồi. Làm tên đệ tử kia thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi sợ Cổ Dương đột nhiên làm khó dễ, đắc tội cùng Mạc Hoành Vĩ giao hảo nhân, chính mình chính là ăn không hết gói đem đi. Trái lại Cổ Dương trên mặt nhưng thật ra một mặt buồn cười chi ý. Nhiều năm trước kia chính mình vẫn là này Thanh Dương giữa vô danh tiểu tốt, bị một chúng đệ tử khinh thường, đương cái rác rưởi giống nhau ném đến Nham Phong tinh vực. Ai có thể dự đoán được chính mình trưởng thành đến hôm nay bộ dáng. Linh thể cảnh cửu giai, cũng coi như là ở Thanh Dương chọc âm chung có thể nói được thượng lời nói nhân vật. Vì ngày này, Cổ Dương trả giá cũng không ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.